Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ 45 chương, có nhân khí cực cao tứ đại hoa đán chi nhất Thẩm Thiền Thiền đương vai phụ. Lại có tam tê tai to mặt lớn Lạc Hy Hữu nghị khách mời. Hai vị diễn viên chính lại là bên ngoài không tồi fan không thấp. Rất nhiều người đối này bộ kịch chờ mong giá trị vẫn là tương đối cao. Bất quá này bộ kịch duy nhất không tốt một chút, chính là quá mức vội vàng. TV mặt trên mạng mặt tuyên truyền đều còn không có hoàn toàn đúng chỗ. Không ít không lớn lên mạng người, đều cũng không biết có như vậy bộ kịch, thẳng đến nghe được bên người người thảo luận, hoặc ngẫu nhiên xem TV khóa đài khi thấy được, mới đuổi theo lên, làm một bộ kỳ nghỉ hè kịch. Này bộ kịch cũng là cái đại chế tác. Đầu tư chờ khắp nơi liền đều còn hành, bối cảnh chuẩn xác, ăn mặc xinh đẹp, cốt truyện đi tâm ân y trọng điểm là, vai chính vai phụ trên cơ bản đều nhan giá trị pha cao. Lại có Thẩm Thiền Thiền cùng Lạc Hy này hai cái tự mang đại lượng fan cổ tay nhi. Liền hai vị này liền vì này bộ kịch mang đến đông đảo phấn. Cũng bởi vậy, bá ra ba ngày này bộ kịch liền đã ẩn ẩn có áp mặt khác đồng kỳ phim truyền hình một đầu hiện tượng. Mà hiện tượng này, ở ngày thứ tư buổi tối bá ra thứ bảy tập lúc sau. Càng là rõ ràng, thứ tám tập, Quý An Hằng sở sắm vai giáo chủ Vân Thiên Cảnh chính thức lên sân khấu. Trước đó, hắn liền cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết, đồng thời lộ diện, còn có Lạc Hy sắm vai tả hộ pháp. Đồn đãi ma giáo giáo chủ trời sinh tính hung tàn, thích giết chóc thành tánh, phi người tựa quỷ, bất luận là phẩm tính, hay là bên ngoài, đều bị yêu ma hóa. Cũng bởi vậy, này bộ nghe đồn nghe được nhiều lúc sau, nam chủ ở gặp được Vân Thiên Cảnh lúc sau, liền chưa bao giờ đem hắn cùng ma giáo giáo chủ liên hệ ở bên nhau. Trước đây cốt truyện, ma giáo thánh nữ trời cao y cùng Vân Thiên Cảnh giận dỗi rời đi giáo chung. Trong lúc vô ý đi vào chính phái địa bàn, phần tên họ cùng có nam chủ gặp nhau hiểu nhau, nếu không có nam chủ ngay từ đầu liền trong lòng có người. Chỉ sợ hai người thiếu chút nữa phải yêu nhau. Này một tập, Vân Thiên Cảnh nghe nói này tin tức, lo lắng trời cao y động thiệt tình. Liền đem giáo chung sự vụ giao cùng Lạc Hy sắm vai tả hộ pháp. Liền tự hành tìm trời cao y đi. Vân Thiên Cảnh trong lén lút tìm được trời cao y. Khuyên này buông nam chủ. Không cần trầm mê đi vào. Rốt cuộc, nam chủ là đứng ở chính phái kia một mặt. Lập trường cùng bọn họ tỷ đệ bất đồng. Nếu thật trầm luân đi xuống. Kết cục định sẽ không hảo. Trời cao y lúc này đã ý thức được. Nàng thích nam chủ, tất nhiên là không muốn như vậy rời đi. Nếu là rời đi, nàng cùng nàng đầu gỗ liền thật sự cuộc đời này lại vô khả năng. Nhưng, về phương diện khác nàng lại bỏ được bị thương đệ đệ tâm. Vì thế trên mặt liền nhiều vài phần do dự cùng thương cả mân y thấy vậy. Vân Thiên Cảnh không hề khuyên bảo, có chút cô đơn tự hành rời đi, nhưng thật ra trời cao y. Xem nhà mình đệ đệ không nói một lời liền đi rồi. Nháy mắt khổ sở đến đỏ hốc mắt, nàng có phải hay không? Bị thương đệ đệ tâm, vốn tưởng rằng Vân Thiên Cảnh sẽ không lại quản nàng. Ngày hôm sau trời cao y đi gặp đầu gỗ thời điểm cảm xúc còn không được tốt. Chỉ là, đương nàng ở đầu gỗ bên cạnh người nhìn đến kia làm nữ tử ăn diện tuyệt đại giai nhân khi. Tức khắc đó là giờ khóc giờ cười. Một đêm kia thượng không xuống dốc tâm cũng buông một chút. Mà Vân Thiên Cảnh liền vào lúc này, hướng về phía nàng nhướng mày, nhất cử nhất động vũ mị thiên thành, lại mang theo một chút nghịch ngợm, câu nhân tiếng lòng, đó là trời cao y, cũng xem ngây người vài phần, là lướt, ngươi đã đến rồi, vị này cảnh nhi cô nương nói là ngươi muội muội, gặp ngươi rời nhà lâu lắm lo lắng ngươi, cho nên riêng tìm lại đây. Nga, cảnh nhi cô nương tới tìm ngươi thời điểm không cẩn thận trẹo chân. Ta đang lo nam nữ có khác không hảo giúp ngươi muội muội nhìn xem. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, dược ta đã chuẩn bị tốt, ngươi tới giúp nàng nhìn xem đi, trời cao y tiếp nhận đầu gỗ đưa qua dược. Cười nói, ta cũng thật lâu chưa thấy được muội muội, đầu gỗ có không lảng tránh một chút, Ta muốn cùng ta muội muội nói điểm thân mật lời nói, đầu gỗ rời đi sau. Trời cao y đem dược hướng vân thiên cảnh trên người một ném. Thở dài, dứt lời, người muốn làm cái gì, vân thiên cảnh che miệng cười ngọt ngào. Tiểu nữ tư thái nửa điểm cũng không không khỏe, nói, muội muội cũng chỉ là lo lắng tỷ tỷ thôi. Lúc này mới đặc đặc lại đây giúp tỷ tỷ thử xem người nam nhân này. Bất quá, liền hôm nay này một thiền thí, đảo cũng biết hiểu vì sao tỷ tỷ muốn gọi hắn vì đầu gỗ. Trời cao y vén tay áo, buông lời hung ác nói, thằng nhóc chết tiệt, lại đây đánh với ta một trận. Mấy ngày không từng đánh nhau ngươi nhưng thật ra dám tính kế đến ngươi tỷ ta trên đầu. Tỷ đệ hai như vậy đùa giỡn lên, này một tập liền dừng ở đây. Ngay sau đó, là hạ tập báo trước. Trong đó cường điệu điểm, liền ở chỗ vân thiên cảnh, nữ tử ăn diện tươi cười sáng lạn vũ mị vân thiên cảnh. Bị xuyên qua nam nhi thân sửa xuyên một thân trắng thuần trường bảo áo khoác màu đỏ áo lụa vân. Thiên cảnh, cùng với, quần áo bất chỉnh tươi cười nhạt nhẽo chung mang theo ti nguy hiểm vân thiên cảnh. Đêm nay, quê bua mặt trên không hề ngoài ý muốn bị này bộ kịch. Bị vân thiên cảnh cùng với kia chỉ lộ quá một mặt tả hộ pháp Spaymany đồng thời. Thẩm thiền thiền tiệt vân thiên cảnh tam chương đồ phát đến uê bua thượng. Xứng văn, đệ đệ quá mỹ, làm tỷ tỷ trong lòng ta áp lực là thật lớn. Phụ đồ, đệ nhất chương là người mặc bình thường màu đen quần áo. Sắc mặt nghiêm túc khí chàng cường đại ngồi ở giáo chủ vị thượng vân thiên cảnh. Đồ nhị là một thân phấn bạch nữ trang cười đến khuynh quốc khuynh thành vân thiên cảnh. Đồ tam, là báo trước một thân bạch y cháo màu đỏ áo lụa. Tươi cười nhạt nhẽo lười quyện lại mang theo ti nguy hiểm vân thiên cảnh. Quý An Hằng vừa vặn ở soát Weibo, nhìn đến này một cái liền dây trở về. Quý thiên sư V, này đó là tỷ tỷ vẫn luôn không gả đi ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Ta nói. Husky JPG, thẩm thiền thiền V, A còng quý thiên sư V cho nên ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Lấy thân báo đáp như thế nào? Quý thiên sư V, A còng thẩm thiền thiền V cự tuyệt. Trong lòng ta nữ thần cần thiết mỹ quá ta. Thẩm thiền thiền V, ngươi là tưởng biểu đạt cái gì? Biểu đạt ngươi đối cảnh nhi cô nương là chân ái. Mỉm cười mặt A còng quý thiên sư V, quý An Hằng không lại hồi phục. Nhưng thật ra kia phía dưới một loạt ăn dưa quần chúng xem này nhị vị bản liêu xem đến vui vẻ vô. Cùng, sôi nổi phát biểu bình luận, võng hữu cảnh nhi nữ thần tuyệt đối là từ trước tới nay đẹp nhất nữ thần. Nói câu thật sự lời nói đại nhợt nhạt đừng đánh ta. Cảnh nhi nữ thần ném ngươi mấy cái phố A còng thẩm thiền thiền VHK, JPG. Võng hữu trên lầu nói bừa cái gì đại lời nói thật. Ta đại nhợt nhạt cũng thực mỹ, võng hữu tự công tự thụ cũng là không ai, nữ trang như thế tươi mát thoát tục cũng là không ai. Nam trang có thể khí phách như vậy lại nhưng vũ mị thiên thành cũng là không ai. A còng quý thiên sư vê ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Võng hữu trên lầu hết hy vọng đi, cảnh nhi là ta thiên cảnh là ta quy An Hằng cũng là của ta. Võng hữu đều đừng nói nhau nhau, vân thiên cảnh là tả hộ pháp, ai có ý kiến, võng hữu trên lầu V5, như thế nào, không phát cái Weibo, Lạc Hy hơi mang trêu đùa thanh âm từ một bên truyền đến. Loại này thời điểm ngươi thật nên dây cót Weibo, liền tính là chuyển phát cũng hảo, quý An Hằng chừng hắn một cái. Vẫn là thôi đi, này sẽ phát cái gì khả năng đều sẽ làm người cảm thấy là ở tự đắc nhưng ngươi nếu không phát. Bọn họ lại sẽ cảm thấy ngươi ly đàn hoặc là cũng không chú ý này bộ kịch Lạc Hy nhất châm kiến. Huyết chỉ ra điểm này, ở sở hữu tham diễn diễn viên cùng với nhân viên công tác đều phát Weibo dưới tình huống là thực dễ. Giàng bị khấu thượng mũ, đương nhiên, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Mặc kệ Quý An Hằng phát cùng không phát, hắn đều không để bụng, Quý An Hằng ngẫm lại cũng là, mặc kệ hắn như thế nào làm đều luôn có người tìm ra các loại lý do tới dỗi hắn. Đây là nhập cái này vòng lúc sau đến từ ôn quan nguyên nhắc nhở. pha lê tâm là nhất không được đồ vật, chỉ cần có thể lớn nhất hóa làm đa số người vừa ý. Lại hoặc là có thể làm chính mình vừa lòng, là được rồi, nghĩ đến đây, Quý An Hằng liền hướng Weibo thượng truyền tam bức ảnh. Đệ nhất chương là hắn soái đến ta khí thế bằng bạc mặt nếu xương lạnh biểu tình. Đệ nhị chương là hắn một thân phấn bạch nữ trang quay đầu mỉm cười biểu tình. Đệ tam chương còn lại là hắn một thân bạch y cười như không cười nhìn màn ảnh biểu tình. Này tam chương, đều là lúc trước đóng phim nghỉ ngơi rất nhiều thời điểm bị hắn trợ lý Triệu Nhã Nhã trộm chụp được. Tới, vị kia tiểu cô nương chụp xong lúc sau rất là hưng phấn. Đem chụp video ngắn cùng ảnh chụp cơ hồ đều hướng Ôn Quan Nguyên WeChat bên trong phát. Này mấy chương là Ôn Quan Nguyên cảm thấy đẹp, liền lại chuyển phát cấp Quý An Hằng, Quý Thiên Sư V, phảng phất nghe được có người đang nói ta soái, lại tự hồ nghe đã có người đang nói ta mỹ a còng hiệp tâm đoàn phim. Hiệp tâm đoàn phim tương quan nhân viên công tác sớm đã đoán trước đến đêm nay Vân Thiên cảnh cái. Kia nhân vật sẽ đưa tới một đám phấn, bởi vậy cái này điểm vẫn có nhân viên công tác ở nhìn chằm chằm ngôi bua chờ ngôi cao. Lúc này nhìn đến Quý An Hằng tác đoàn phim, vì thế lập tức chuyển phát cũng bình luận. Đúng vậy, ngài cự mỹ a còng Quý Thiên Sư V ngôi bua phía dưới bình luận nháy mắt cấp tốc gia tăng. Không cần click mở Quý An Hằng liền đại khái có thể đoán được này đó cá nhân đều đang nói chút cái. Gì? Cùng lúc đó, hắn fan số lượng cũng ở cấp tốc gia tăng, thứ 8 tập bá ra đến bây giờ vẫn hơn 1 giờ. Liền nhiều vài ngàn phấn, nhìn dáng vẻ ngày mai hot search bên trong nhất định sẽ có của ngươi, là khi một bên cười nói. Một bên điểm chuyển phát cũng bình luận, Ngô cùng Quý An Hằng ai Mỹ. Quý An Hằng chừng hắn một cái, yên lặng ở hắn nguôi bua phía dưới đánh chữ. Nhữ không kịp Ngô Chi Vạn nhất lạc hy nhướng mày, tinh tế đánh giá một chút Quý An Hằng, phát hiện Mỹ nói chính mình thật đúng là so ra kém hắn. Bất quá, luận soái nói, Quý An Hằng tái bút không thượng hắn, rốt cuộc, Quý An Hằng kia một thân da đều còn quá non. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Quý An Hằng không thích lạc hy như vậy đánh giá hắn. Liền hạ lệnh trục khách. Lạc Hy hơi hơi mỉm cười, xoay người liền dùng thuật pháp rời đi, hắn nhưng thật ra muốn dùng bình thường phương thức rời đi. Đáng tiếc Quý An Hằng không cho phép, loại này thời điểm Lạc Hy luôn có như vậy điểm ảo não. Này đó paparazzi quá mức vô khổng bất nhập, phải biết rằng, ngay từ đầu hắn tưởng ở Quý An Hằng nơi này ở lâu một chút, đều sẽ bị ra bên ngoài đuổi, lý do là... Sợ bị paparazzi chụp đến, vẫn là sau lại Lạc Hy mặt dày mày dạn nói có thể dùng thuật pháp lui tới. Sẽ không bị người khác biết được, lúc này mới làm Quý An Hằng đồng ý làm hắn ở lâu một hồi. Lạc Hy vừa đi, trong nhà kia ba con quỷ cũng đều sôi nổi toát ra tới. Ba con quỷ hướng trên sofa ngồi xuống, sôi nổi vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Quý An Hằng có chút giờ khóc giờ cười nói, các ngươi đến nỗi như vậy sợ hắn sao? Ba con quỷ đồng thời cười khổ, cũng không phải sợ a, mà là, chịu không nổi cái loại này uy áp. Mỗi lần cái kia chán ghét Lạc Hy lại đây, đều sẽ ngầm ép tới bọn họ ba con quỷ cả người khó chịu. Không thể không lảng tránh đi, bọn họ không nghĩ tới cùng Quý An Hằng nói chuyện này. Gần nhất là nói cũng là vô dụng, Quý An Hằng lực lượng không có Lạc Hy đại. Thứ hai, còn lại là bọn họ sớm đã nhìn ra tới, Lạc Hy chính là thuộc vô lại cầu, liền tính bọn họ thỉnh Quý An Hằng cùng Lạc Hy nói. Lạc Hy cũng chắc chắn mặt ngoài đồng ý, lén như cũ, này cũng liền làm cho, ba con quỷ mỗi khi vừa thấy đến Lạc Hy lại đây liền tự giác rời đi. Hoặc là hoàn hồn bài nghỉ ngơi, hoặc là chạy đến bên ngoài ngoạn nhạc, hoặc là đi bái phòng quỷ hữu. Cho dù là hồng hỉ, cũng là kháng không được cái kia bất an hảo tâm Lạc Hy. Sở thả ra uy áp, tác giả có lời muốn nói, nhìn cái điện ảnh, đột nhiên nhớ tới Trung Khuyển 8 công kết cục năm đó cũng chưa xem xong. bởi vì nhìn đến một nửa quá lo lắng liền chung chàng rời đi. Nếu là đêm mai này Trương Bình luận phá 30, ta liền hết hy vọng đi, sẽ không thêm càng, bất quá sẽ mã đến phì một ít. Hết chương.